Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 66. Chương 66 chương hồi 66 đêm đó mắt to cùng tát như cũ đến sắc trời biến hắc khi mới vội vàng chạy về. Tới, bất quá lần này ô thần cái gì cũng chưa nói, mắt to cùng tát xem ô thần không có hỏi nhiều. Cho rằng hắn đã thói quen, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cũng lấy lòng mà lấy ra cái loại này hoàng màu tím trái cây đưa cho ô thần vốn dĩ không nghĩ. Muốn, sau lại tưởng tượng, hắn hẳn là đem loại này trái cây đưa cho tư tế đại nhân nhìn xem. Liền đem trái cây thu xuống dưới, cũng làm bộ ăn xong. Kỳ thật tàng nổi lên hai viên, ngày hôm sau. Mắt to cùng tát buổi sáng cùng ô thần cùng đi nghiêm mặc nơi đó nghe giảng bài. Bọn họ đã học được trăm vị số trong vòng phép cộng trừ. Hơn nữa học xong rồi nghiêm mặc căn cứ nơi này phát âm đặc sắc mà làm ra ký âm, nghiêm mặc hỏi mắt. To giao cho hắn giày rơm hay không bện ra tới. Mắt to hự nửa ngày. Nói còn không có, nghiêm mặc cũng không có thúc giục hắn. Càng không có mắng hắn. Chỉ hỏi hắn có phải hay không cảm thấy cái này công khóa rất khó. Nếu khó, có thể đổi một cái khác, mắt to do dự một chút. Vẫn là lắc đầu, lắp bắp mà nói nhất định sẽ đem giày rơm bện ra tới, nghiêm mặc làm hắn bện giày rơm. Cũng chỉ là tưởng tôi luyện đứa nhỏ này tâm tính. Đứa nhỏ này tuy rằng có điểm tiểu thông minh, lại không chịu nổi tính tình, lại không nghị lực cùng bền lòng. Chơi tính cũng tương đối trọng, đến nỗi chơi tính càng trọng tát. Nghiêm mặc lại không có tôi luyện hắn tính tình ý tứ. Hắn phát hiện đứa nhỏ này càng muốn phải làm chiến sĩ. Hắn cũng suy xét quá không thể chỉ làm này ba cái hài tử cùng hắn học tập tri thức. Cần thiết đem bọn họ thân thể cũng rèn luyện lên. Cái này xã hội nguyên thủy quang có đầu óc nhưng sống không nổi, cái kia sơ cấp phép huấn luyện kỳ. Thật càng thích hợp thân thể còn mềm mại tiểu hài tử học tập. Bất quá ở không có xác định tác dụng phụ phía trước. Hắn tạm thời còn không tính toán giáo này ba cái hài tử. Chỉ làm cho bọn họ mỗi ngày đi học trước làm một ít duỗi thân động tác. Cùng loại thể thao, hôm nay thời tiết không tồi. Ta dạy các ngươi mặt khác một loại nhóm lửa phương pháp. Đều cùng ta đi ra ngoài, ba cái tiểu hài tử chỉ nghe hiểu hơn phân nửa câu. Nhưng cũng biết cùng hỏa có quan hệ. Đều thực cảm thấy hứng thú. Đi theo nghiêm mặc phía sau đi ra lều trại, nghiêm mặc phân phó ba cái tiểu hài tử phân biệt lấy tới. Một ít cỏ khô, làm cho bọn họ đem cỏ khô xoa đến càng mềm càng mỏng, sau đó hắn đem ngày hôm qua liền đông cứng ở. Chén gỗ khối băng đảo ra, đem ba cái tiểu hài tử chiêu đến trước mặt, dùng tay cọ sát khối băng chung quanh, đem kia khối băng ma thành thoạt nhìn thập phần bóng loáng. Mượt mà không có mao biên. Trung gian hậu, hai bên so mỏng thấu kính lồi, hắn đem khối băng dựng thẳng lên đặt tại hai khối cục đá chi gian. Làm tam tiểu hài tử đem cỏ khô phóng tới trên mặt đất, hắn nhìn xem thái dương. Đúng rồi phía dưới hướng, làm cho ánh mặt trời trực tiếp từ khối băng trung gian bắn quá. Cũng có thể bắn tới cỏ khô thượng, mau chính ngọ thái dương vừa lúc. Tam tiểu hài tử đều không rõ nghiêm mặc muốn làm cái gì. Khi bọn hắn nhìn đến bọn họ đặt ở trên mặt đất cỏ khô đột nhiên bốc cháy lên. Cùng nhau phát ra tiếng kêu sợ hãi, lưu tại chỗ ở trông coi thả hiện thời đoạn không cần phụ trách ở. Chung quanh tuần tra AO tộc dũng sĩ nghe được tiếng kêu cũng tò mò mà thò qua tới. Bọn họ vừa rồi nhìn đến tư tế đại nhân hành động liền rất nghĩ tới đến xem. Nhưng không mặt mũi, cái này cuối cùng tìm được cơ hội, nghiêm mặc xem AO tộc dũng sĩ lại đây. Liền cùng nhau theo chân bọn họ giải thích. Loại này giải thích không cần nghe hiểu ngôn ngữ. Chỉ cần xem hắn động tác. Liền cơ bản có thể minh bạch hắn đang làm cái gì. Cũng có cái gì hiệu quả. Nghiêm mặc làm ô thần tùy tiện tìm khối độ dày ước chừng ở 10cm tả. Hữu khối băng lại đây. Ô thần bay nhanh chạy đi. Chỉ chốc lát sau liền ôm một khối gạch đại khối băng trở về. Dùng chén làm thấu kính lồi hiệu quả. Khối băng sẽ mau một chút, nếu tại dã ngoại, các ngươi bên người không có thích hợp công cụ, có thể tùy tiện tìm như vậy một khối băng, đem bốn phía mau biên xóa sạch, chỉ chừa một khối tiếp cận hình tròn khối băng, độ dày muốn hơi hậu một chút, Cùng ta trên tay này khối không sai biệt lắm là được. Quá mỏng dễ dàng bị phơi hóa rớt. Quá dày lại không dễ dàng làm ánh mặt trời xuyên thấu qua. 5 đến 10cm là tương đối lý tưởng con số. Nghiêm Mặc vừa nói vừa dùng dao phẫu thuật ở băng thượng vẽ cái vòng tròn. Làm bên cạnh dũng sĩ lấy hòn đá đem vòng tròn chung quanh khối băng xóa. Hắn này đem giải phẫu đao. Những người khác đã không phải lần đầu tiên thấy. Đã không còn giống mới vừa nhìn thấy khi như vậy ngạc nhiên. Nhưng đại gia vẫn là thực hâm mộ tư tế đại nhân trên tay có như vậy sắc bén tiểu đao. Có người dùng cục đá học kia đao bộ dáng đã làm cùng loại. Nhưng sắc bén độ tổng so ra kém tư tế kia đem, bị điểm danh AO tộc dũng sĩ thật cao hứng. Ở chung quanh đồng bạn hâm mộ trong ánh mắt dùng Thạch Hạo nhẹ nhàng đánh khối băng. Đi trừ dư thừa biên giác, Nghiêm Mặc mặc nhiên. Này có cái gì hảo hâm mộ? Đợi chút cho các ngươi nhân thủ thí nghiệm một khối băng gõ hảo. Nghiêm Mặc lại chịu đựng rét lạnh. Dùng bàn tay cọ sát khối băng. Đi trừ mau biên. Làm khối băng trở nên mượt mà, này một bước quan trọng nhất. Yêu cầu làm khối băng trên dưới 4 phía biến mỏng. Ngươi tới thử xem, Nghiêm Mặc làm tốt làm mẫu. Lập tức đem khối băng giao cho một bên nóng lòng muốn thử một khác danh dũng sĩ, tên kia dũng sĩ. Cười nhếch miệng, lộ ra một ngụm tàn kém không đồng đều hàm răng. Dựa theo Nghiêm Mặc sở giáo, sở trường trưởng nhất biến cọ sát khối băng. Chẳng sợ bàn tay đông lạnh đến lạnh lẽo, hắn cũng luyến tiếc buông tay. Người khác muốn giúp hắn, hắn còn không muốn. Lúc sau, Nghiêm Mặc đem ma tốt khối băng vẫn như cũ dựng thẳng lên phóng tới 2 khối cục đá trung gian. Làm ánh mặt trời, khối băng, cỏ khô trình một cái nghiêng thẳng tắp. Này thứ đẳng thời gian hơi chút lâu một chút, nhưng như cũ thành công bậc lửa cỏ khô. Oa, đám người phát ra vui sướng kêu sợ hãi. Bọn họ không rõ nguyên lý, chỉ cho rằng là tư tế đại nhân dạy cho bọn họ thần kỳ vu thuật chi nhất. Nghiêm Mặc cũng không cần bọn họ lý giải nguyên lý, chỉ cần bọn họ sẽ chiếu chế tác là được. Các ngươi học được cái này, mùa đông bên ngoài hành tẩu cũng không cần lo lắng vô pháp nhóm lửa. Nếu muốn mau một chút, có thể tùy thân mang theo một cái chén gỗ, buổi tối bên trong phóng tiếp nước. Ngày hôm sau đông lạnh thành khối băng đơn giản lộng một chút là có thể trực tiếp sử dụng. Nghiêm Mặc lại làm mắt to đem hắn lều trại cửa phóng 2 cái chén gỗ lấy tới. Đem bên trong khối băng đảo ra tới triển lãm cho đại gia xem, các ngươi chính mình đi thử nghiệm. Đi, Nghiêm Mặc vung tay lên, tỏ vẻ đi học thời gian kết thúc. Làm đại gia nên làm gì đi, tất cả mọi người không có tản ra. Vô luận đại nhân tiểu hài tử đều ở cao hứng phấn chấn mà thí nghiệm dùng khối băng đốt lửa pháp. Ai thành công là có thể nghe được oa một tiếng. Này đối bọn họ tới nói quá thần kỳ. Nghiêm Mặc cũng là ngày hôm qua chờ nguyên chiến mang đội sau. Khi rời khỏi đây, đột nhiên nghĩ đến bọn họ muốn như thế nào tại dã ngoại nhóm lửa. Sau đó liền nghĩ tới hắn từng xem qua nào đó dạy dỗ dùng khối băng đốt lửa video. Đáng tiếc nguyên chiến bọn họ đã rời đi. Hắn nghĩ đến cũng không kịp dạy bọn họ, vì không ở học sinh trước mặt mất mặt. Hắn ngày hôm qua liền chính mình trước thí nghiệm quá. Xác định được không? Mới ở hôm nay lấy ra tới dạy người, ô thần sấn đại gia không chú ý. Đuổi kịp Nghiêm Mặc, đại nhân, tiểu thần a, chuyện gì? Nghiêm Mặc quay đầu lại, ô thần nhìn xem 4 phía. Xác định mắt to cùng tát không có khả năng nhìn đến bọn họ. Liền từ trong lòng ngực lấy ra kia 2 viên hoàng màu tím trái cây. Đại nhân, ngươi xem. Nghiêm Mặc kinh ngạc. Này đại trời lạnh thế nhưng còn có chịu kết quả thực vật. Hắn cũng biết có đông lê, đông táo, quả quýt, quả cam cùng chanh linh tinh cũng là mùa đông mới thành thục. Nhưng hắn cũng không có trông cậy vào ở trên mảnh đất này có thể tìm được này đó trái cây. Đây là cái gì trái cây? Nghiêm Mặc tiếp nhận trái cây cẩn thận quan sát. Loại này tiểu trái cây hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua. Này 2 cái thế giới đồ vật cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Có thể ăn sao? Những lời này đơn giản. Ô thần nghe hiểu, gật đầu. Có thể, Nghiêm Mặc không có lập tức đưa vào trong miệng. Hắn gọi ra chỉ nam. Mở ra đến đệ nhị điều sinh vật chỉ nam nơi đó. lại dùng tay phải chạm đến trái cây, thực mau. Hắn trong đầu liền hiện ra một câu. Tuần tra vật, thực vật, thuộc về đệ nhị điều chỉ nam phạm vi. Tuần tra này loại thực vật. Giản lược giới thiệu yêu cầu cộng 1 điểm nhân tra trị. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu yêu cầu cộng 3 điểm nhân tra trị. Hai loại giới thiệu nhưng nhậm tuyển thứ nhất. Thỉnh ở 5 giây nội quyết định, lần này yêu cầu thêm nhân tra trị nhưng thật ra không có lần trước. Tuần tra keo chất bùn lầy nhiều. Nghiêm Mặc thầm nghĩ. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn giản lược giới thiệu. Biến chủng sa gai quả. Sa gai trái cây. Lại danh toan thứ quả. Cao dinh dưỡng. Tiểu quả mọng thực vật. Cây cối vì lá rụng bụi cây hoặc tiểu cây cao to. Bộ rễ phát đạt. Nhưng thông khí cố xa. Bảo thủy bảo thổ, cải tiến thổ nhưỡng, thế nhưng là sa gai quả. Nghiêm Mặc thật không nghĩ tới ô thần sẽ cho hắn mang đến như thế kinh hỉ, tuy rằng chỉ nam giới. Thiệu đơn giản, nhưng hắn sao có thể không biết sa gai quả công hiệu. Này ngoạn ý nhưng không ngừng chỉ nam thượng nói, cao dinh dưỡng, đơn giản như vậy. Ở dược dùng giá trị thượng, sa gai cả người là bảo, trái cây, lá cây, hạt. Phân biệt có lưu thông máu tán ứ, bổ tỳ kiện vị, sinh tân ngăn khát, thanh nhiệt hóa đàm chờ công hiệu, đồng thời sa gai du ở trị liệu bị phỏng, bỏng, tổn thương do giá rét cùng đau thương thượng đều có cực hảo hiệu quả trị liệu. Thả sẽ không lưu lại vết sẹo. Sa gai hạt du giống nhau có hộ da dưỡng da thả có bảo gan dưỡng dạ dày tác dụng, bất quá nguyên thế. Giới sa gai quả giống nhau vì cam vàng sắc hoặc màu cam hồng. Nơi này lại là hoàng màu tím. Hơn nữa nguyên thế giới sa gai quả cái đầu phi thường tiểu. Đường kính chỉ có 4 đến 6mm. Mà nơi này cái đầu lại so với trọng đại. Ước có hắn ngón út lòng bàn tay lớn nhỏ, không biết hương vị như thế nào. Nghiêm Mặc cầm lấy một viên để vào trong miệng. Ngô, toan trung mang ngọt, hương vị tạm được. Không giống hắn nguyên lai ăn qua cái loại này. Chua xót cảm càng mãnh liệt, nói ra thì rất dài. Nhưng từ Nghiêm Mặc tuần tra trái cây đến đem trái cây để vào trong miệng. Kỳ thật cũng mới qua đi không đến 10 giây thời gian, ô thần ở do dự muốn hay không đem mắt to cùng. Tát khác thường nói cho tư tế đại nhân, lại sợ chính mình lo lắng quá mức. Kỳ thật hai người gì sự không có, kết quả hắn còn không có mở miệng. Tư tế đại nhân cũng đã hỏi trước hắn, này trái cây thực hảo. Người ở nơi nào phát hiện? Ô thần suy đoán ra đại nhân ý tứ. Thành thật mà lắc đầu nói. Không phải ta phát hiện. Là mắt to cùng tát Nga. Có thể làm cho bọn họ mang ta đi nhìn xem sao? Nghiêm Mặc tận lực ngắn gọn địa đạo. Cũng ngón tay nơi xa kia chơi khối băng chơi đến vui sướng hai tiểu quỷ. Ô thần chảo chảo đầu. Quyết định cùng đại nhân nói thật. Nghiêm Mặc nghe xong đối phương khoa tay múa chân mà miêu tả. Đại khái minh bạch là chuyện như thế nào? Người hỏi trước hỏi bọn hắn. Xem bọn họ có nguyện ý hay không nói trái cây là ở nơi nào thải. Nếu không muốn, chúng ta lại cùng qua đi nhìn xem, sự tình nói cho tư tế đại nhân. Ô thần có người tâm phúc cũng liền không hề như vậy lo lắng. Cùng mắt to cùng tát lại nói tiếp lời nói tới cũng trở nên tương đối tự nhiên, kia trái cây ăn ngon. Các ngươi ở đâu trích? Mang ta đi. Nhiều trích điểm, ô thần ngồi xổm hai người bên người nói, tát vừa muốn nói. Lập tức bị mắt to đụng phải một chút, không thể nói cho ta. Ô thần làm ra tức giận bộ dáng, đứng dậy cả giận nói. Vậy quên đi, uy, thô lông mày. Tát vừa thấy ô thần sinh khí liền có điểm luống cuống, chính là mắt to lại đô miệng nói. Dựa vào cái gì chuyện gì đều nói cho hắn. Hắn lại không phải tư tế đại nhân. Vậy ngươi nói cho tư tế đại nhân. Ô thần quay đầu, mắt to tắc trụ. Đầu một ninh, không nói lời nào, tát khó xử mà xem cái này lại xem cái kia. Không phải không nói cho ngươi. Là chúng ta đáp ứng. Tát, mắt to đột nhiên thét chói tai, tát câm miệng, mắt to đem tát kéo đến một bên. Hai tiểu lầm nhầm nói một hồi lâu. Qua đi, hai người lại chạy về tới. Mắt to không quá tình nguyện mà cùng ô thần nói. Như vậy, ngày mai lại nói cho ngươi có thể hay không mang ngươi đi, ta đây ngày mai lại nói cho ngươi giày. Dơm như thế nào biên? Ô thần quay đầu liền đi, ai? Ngươi sẽ biên? thô lông mày, người từ từ. Mắt to vừa nghe, vội vàng đuổi theo đi, tam tiểu cãi nhau ầm ĩ. Mắt to lại là khẩn cầu, lại là la lối khóc lóc chơi xấu. Các loại phương pháp đem hết. Ô thần chính là không chịu nhả ra nói muốn dạy hắn như thế nào bện giày rơm. Còn đưa ra cho nhau trao đổi. Mắt to dẫn hắn đi trích trái cây. Hắn sẽ dạy hắn như thế nào biên, nào nghĩ đến mắt to nháo về nháo. Lại ngoài ý muốn là cái giảng tín dụng tiểu bằng hữu. Liền tát đều nhịn không được muốn nói ra. Lại bị hắn vài lần quát bảo ngưng lại. Cuối cùng chỉ đáp ứng ngày mai lại cấp ô thần cuối cùng hồi đáp, ô thần xong việc lại đem sự tình. Một năm một mười nói cho nghiêm mặc, vậy ngươi cảm thấy chúng ta là chờ đến ngày mai hảo? Vẫn là hôm nay đi theo dõi bọn họ hảo? Nghiêm mặc cười hỏi, ô thần do dự. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là dựa theo chính mình tâm ý nói đến. Chờ đến ngày mai, hắn cùng mắt to bọn họ đồng dạng. Không hiểu cái gì kêu giảng danh dự. Nhưng là bọn họ đã hiểu được, nếu bọn họ ở tiểu đồng bọn chi gian luôn nói láo, còn đem người khác bí mật nói cho những người khác, liền nhất định sẽ bị tiểu đồng bọn chán ghét cùng bài xích. Nghiêm mặc gật đầu, bàn tay xoa hắn cái chán, thực hào, mắt to giấu giếm sự thật tuy rằng làm người lo lắng, nhưng hắn có thể tuân thủ hứa hẹn, không bởi vì vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà ra bán bằng hữu. Điểm này phi thường hảo, mà ngươi cũng không có bởi vì bức thiết muốn biết sự thật, liền không màng đồng bọn lập trường. Này cũng thực hảo, các ngươi đều là hảo hài tử, ô thần cười. Cười đến ngây ngốc, kia hai đứa nhỏ nếu trong khoảng thời gian này đều có thể an toàn trở về. Đêm nay nói vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ ô thần miêu tả chung, nghiêm mặc đã nghĩ vậy trong đó rất có thể liên lụy tới kẻ thứ ba tồn tại. Mà không chỉ là một cái trường xa gai quả địa phương, ngươi an tâm nghỉ ngơi. Thả chờ ngày mai mắt to hồi đáp ngươi, ô thần gật đầu. Yên tâm rời đi, tiểu bằng hữu có thể an tâm. Nghiêm mặc lại không thể. Không nói hắn muốn biết trong đó bí mật. Hôm nay mắt to cùng tát đi dò hỏi kia kẻ thứ ba có không mang những người khác qua đi chính là cái. Tương đối nguy hiểm hành vi, phía trước an toàn. Không đại biểu về sau cũng an toàn. Nếu đối phương vì bảo toàn chính mình bí mật, muốn giết chết hai tiểu hài tử cũng không kỳ quái, cho nên nghiêm mặc quyết định chính mình theo sau xem cái đến tột cùng. Đương nhiên, không nghĩ một mình phạm hiểm hắn còn mang lên hai gã dũng sĩ. Này hai gã dũng sĩ cũng là nguyên chiến trước khi đi riêng chỉ định bảo hộ hắn hai người. Nghiêm mặc ở doanh địa cũng liền thôi. Nếu ra ngoài, này hai người tất nhiên muốn đi theo, hai gã dũng sĩ bị dặn dò. Mặc kệ nhìn đến cái gì đều không thể phát ra âm thanh. Càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở hữu hành vi cần thiết nghe nghiêm mặc chỉ thị, hai gã dũng sĩ tỏ vẻ minh bạch. Bọn họ chủ yếu chức trách cũng là phụ trách bảo hộ tư tế đại nhân. Tự nhiên là tư tế đại nhân nói cái gì chính là cái gì, hai cái hùng hài tử ở phía trước truy chạy. Cũng không sợ lãnh. Cho nhau lấy tuyết cầu ném mạnh đối phương. Thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười cùng thét chói tai. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người theo dõi bọn họ. Chạy lên cũng không có cố ý che giấu hành tung. Hai gã dũng sĩ tuy rằng tò mò tư tế đại nhân vì cái gì muốn đi theo hai cái tiểu tể tử. Nhưng bị dặn dò quá bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Nghiêm mặc đối theo dõi không có gì học vấn. Nhưng hai gã dũng sĩ quen săn thú cùng truy tung liệp vật. Lại trải qua đi săn tri thức cùng kinh nghiệm so với bọn hắn càng phong phú mãnh chỉ điểm. Ở trên mặt tuyết truy tung hai cái tiểu hài tử không cần quá dễ dàng, vì không cho hai tiểu hài tử phát hiện, bọn họ cũng không có gắt gao đi theo. Nhưng chính là như vậy, bọn họ cũng không sợ cùng ném, hai hùng hài tử chạy vội thế nhưng chạy tới cái kia siêu đại. Ao hồ biên rất nhiều địa phương đều sinh trưởng có từng mảnh thưa thớt rừng cây. Hai tiểu hài tử liền chạy vào trong đó một rừng cây chung, nghiêm mặc ba người đuổi kịp. Bởi vì trực giác đã tới rồi mục đích địa, ba người bước chân phóng đến càng nhẹ, xuyên qua tiểu thụ lâm hồ bờ biển có thể nhìn đến không ít. Lớn lớn bé bé hòn đá, bên hồ đã kết băng, mắt to lén lút mà chiều bốn phía nhìn. từ một khối da thú bao vây chung lấy ra một cái mạt muối axit thước đem trường cá mặn, mắt to dẫm lên cục đá. Tiểu tâm từ này tảng đá dẫm đến kia tảng đá. Liền như vậy từng khối dẫm tới rồi lớp băng cùng mặt nước tương tiếp trên một cục đá lớn. Chờ đứng vững sau, hắn nhắc tới cá mặn đối mặt hồ hoảng a hoảng. Trong miệng còn kêu, lạp nhược, tát cái này gan lớn trực tiếp đạp lên băng thượng đi qua đi. Thẳng đến lớp băng biến mỏng địa phương, hắn mới bò lên trên cục đá. Còn bắt tay duỗi đến lạnh lẽo hồ nước lắc lư, tránh ở rừng cây ven nghiêm mặc liền nhìn đến ở hai. Cái tiểu hài tử hô lớn, lạp nhược không lâu. Trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái sóng gợn. Thật giống như hồ nước hạ có cái gì đại hình loại cá chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hai tiểu hài. Tử bơi tới, sẽ là cái gì? Nghiêm mặc kinh hãi, nhưng hai tiểu hài tử nhìn đến vằn nước chẳng những không sợ hãi. Ngược lại cao hứng mà lớn hơn nữa thanh kêu. Lạp nhược, dầm. Trong hồ vật bơi tới nước đá tương tiếp bờ biển một chút toát ra đầu tới, Nghiêm mặc mở to hai mắt. Nhìn, hắn hiện tại thị lực làm hắn cũng đủ thấy rõ kia cái đầu bộ dáng kia thế nhưng là. Một cái tiểu hài tử đầu. Bất quá này tiểu hài tử đầu hai sườn đó là cái gì? Vây cá, thực mau cái kia tiểu hài tử tiện tay ấn lớp băng. Đem toàn bộ nửa người trên đều lộ ra tới, Nghiêm mặc tâm tình quái dị. Hắn bên người hai gã dũng sĩ cũng đồng dạng, bọn họ thế nhưng ở thâm đông hồ nước thấy được một cái. Không có mặc quần áo, tóc cuốn khúc, màu tóc trình màu nâu, mắt đen đại đại thủy thủy, màu da trắng nõn, lỗ tai giống vây cá, lại lớn lên béo lùn chắc nịch, nộn hô hô tiểu mao đầu. Nói tốt nguy hiểm địch nhân đâu. Này tiểu mao đầu có hay không 5 tuổi? Tuy nói hắn bộ dáng quái dị điểm. Tỉ như lỗ tai hắn, tóc, còn có hắn lộ ra tới đôi tay. Nhưng chỉnh thể nhìn qua, đây là một cái cùng nhân loại không sai biệt lắm tiểu hài tử, duy nhất thoạt nhìn tương đối có tính. Nguy hiểm đại khái chính là tiểu hài tử đôi tay. Chẳng những ở chỉ gian trường màng, ngón tay cũng so giống nhau nhân loại ngón tay trường. Hơn nữa đầu ngón tay sắc bén, kia móng vuốt không giống móng tay. Càng giống bén nhọn cốt cách các ngươi như thế nào mới đến. Nghiêm mặc nghe được kia tiểu hài tử phát ra thanh âm. Ta chờ các ngươi đã lâu. Tuy rằng thoạt nhìn tuổi tiểu. Nói chuyện ý tứ nhưng thật ra biểu đạt rõ ràng. Từ từ. Này tiểu hài tử lời nói thế nhưng cùng bọn họ nói giống nhau. Trách không được mắt to cùng tát có thể cùng hắn giao lưu. Hôm nay tư tế đại nhân thi triển vu thuật. Còn dạy cho chúng ta. Thực hào chơi, cho nên đến chậm, mắt to cùng tát đoán mò. Đem tiểu hài tử nói lý giải 89/10. Bọn họ mấy ngày nay cũng là như thế này lắp bắp mà giao lưu xuống dưới, vu thuật. Cái gì vu thuật? Tiểu mao đầu nghiêng đầu hỏi, đợi chút cùng ngươi nói. Mắt to ngồi xổm đại thạch đầu thượng cầm. Trong tay đề cá mặn đưa cho đại khái tên gọi lạp nhược tiểu mao đầu vừa thấy đến cá. Liền phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Vu thuật cũng ném đến sau đầu. Cá cá, có vị mặn cá cá. Chờ ta. Tiểu mao đầu đem cá mặn đặt ở lớp băng thượng. Thân thể vừa chuyển lại trực tiếp hoàn toàn đi vào trong hồ. Một lát sau, tiểu mao đầu giơ một đại phủng sa gai quả từ mặt nước toát ra. Ta hôm nay đến trên đảo hái thật nhiều. Ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay không tới, mắt to cùng tát nhìn đến sa gai quả cũng thật cao. Hứng, tam tiểu hài tử trao đổi lễ vật, liền hai cái ngồi ở trên tảng đá. Một cái ghé vào mặt băng thượng khai ăn, mắt to cùng tát cũng mặc kệ tiểu mao đầu có thể hay không. Nghe hiểu được bọn họ nói được lộn xộn cửu nguyên lời nói. Đêm hôm nay nghiêm mặc dạy cho bọn họ băng lấy hỏa pháp giống nói cái gì thần kỳ chuyện xưa giống. Nhau, cướp nói cho tiểu mao đầu nghe, tiểu mao đầu hiển nhiên không quá nghe hiểu. Xem bọn họ tạp khối băng, còn tưởng rằng bọn họ muốn. Móng vuốt ở mặt băng thượng nhẹ nhàng vừa trượt. Một lát liền trượt vài khối băng cho bọn hắn, mắt to cùng tát lập tức hưng phấn. Khoa tay múa chân làm hắn vẽ ra hình tròn khối băng. Được đến khối băng, hai tiểu ở trên tảng đá ngồi xổm không được. Lạp nhược, lên bờ. Chúng ta cho ngươi xem hảo ngoạn. Tiểu mao đầu xem hai hài tử hướng trên bờ chạy. còn quay đầu lại tiếp đón hắn. Đại khái tiểu tử này cũng không phải lần đầu tiên lên bờ. Cũng không do dự, ngậm kia chỉ cá mặn liền bò lên trên mặt băng, tránh ở trong rừng cây, ba gã đại nhân cũng thấy được. Tiểu mao đầu toàn cảnh, Nghiêm Mặc xoa xoa đông cứng mặt. Hảo đi, có người mặt điểu, lớn lên giống tiểu người lùn tiểu quái vật. Tái xuất hiện nhân ngư tựa hồ cũng thực bình thường. Ở hắn nguyên thế giới nào đó cổ xưa ghi lại chung. Truyền thuyết ở thật lâu trước kia. Trên đại lục cũng sinh hoạt các loại kỳ quái chủng tộc. Khi đó nhân loại bình thường, người khổng lồ, người lùn, nhân ngư cùng các loại đầu người ích thân hoặc ích thủ lĩnh thân sinh vật nhóm đều sinh hoạt ở cùng cái thời không, cùng cái trên tinh cầu. Tiểu mao đầu nửa người dưới là một cái trung đoan thực phí. Hạ đoan rất dài đuôi cá. Đuôi cá thật xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời phiếm ra màu bạc quang mang, hai dũng sĩ hít hà một hơi. Nhìn dáng vẻ có điểm đã chịu kinh hách. Nghiêm Mặc sợ bọn họ hai người lao ra đi, vội vàng quay đầu đối bọn họ làm một cái hạ ấn thủ thế, hai dũng sĩ gật đầu. Có tư tế đại nhân ở, bọn họ cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Nghiêm Mặc cho rằng tiểu mao đầu chỉ có thể ở mặt băng thượng hoạt động, nào tưởng nhân ra còn có thể dùng đuôi cá đứng thẳng trượt đi đường. Lên bờ làm theo không thành vấn đề, mắt to cùng tát cũng không có hướng trong rừng cây quá thâm nhập. Liền ở ven, tiếp đón tiểu mao đầu cùng nhau xem bọn họ dùng như thế nào khối băng đốt lửa. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm tiểu ngư người, muốn như thế nào không kinh hách đến hắn tiếp xúc hắn. Có tiểu hài tử, khẳng định có đại nhân. Cái này thoạt nhìn giống nội hải giống nhau thật lớn ao hồ trung sinh sống nhiều ít cá người. Nếu bọn họ có thể lên bờ, kia bọn họ có phải là nguyên chiến quan sát đến có uy hiếp lực mãnh thú. Bất quá bọn họ ngôn ngữ tương thông điểm này đầu tiên liền giải quyết một cái vấn đề khó khăn không? Nhỏ, như thế, bọn họ liền có giao lưu khả năng. Chẳng sợ cá người lại lợi hại, bọn họ cũng không phải không thể chung sống hòa bình. Nhìn dáng vẻ, bọn họ giống như thiếu muối. Nghiêm Mặc vuốt cằm, giảo hoạt mà cười, tiểu ngư người nhìn đến lá cây bậc lửa. Sợ tới mức sau này hoa khai thật xa. Hắn tự hồ không có gặp qua hòa, lại bản năng cảm thấy sợ hãi, mắt to cùng tát không biết tiểu ngư người làm sao vậy. Vội vàng kêu gọi hắn, tiểu ngư người bởi vì đã chịu kinh hách. Đối hai tiểu quỷ múa may móng vuốt còn nhe răng, hai dũng sĩ lập tức trở nên khẩn trương. Một người thân thể nhịn không được liền đi phía trước vọt một chút, bá lạp. Bụi cây thượng tuyết động bị hắn chạm vào lạc, đang ở đe dọa hai hùng hài tử tiểu ngư người mãnh mà quay đầu nhìn về phía bọn họ ẩn thân phương hướng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay này chương thực phì đi. Đã không trông cậy vào tồn cào người. Hà Mũ Mũ dùng khối băng đốt lửa video. Trên mạng liền có. Đại gia cảm thấy hứng thú có thể tìm ra nhìn xem. Thời gian thực đoàn. Bất quá rất có ý tứ Mũ Mũ. Hết chương.